Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 55, 3N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sam Leopold. Câu hỏi của MC đã khai màn rồi. Bây giờ chúng ta cùng tuyên thệ thề ước hôn nhân trước mặt thần. Tôi sẽ hỏi từng người cùng một câu hỏi, câu này rất dài, vui lòng nghe kỹ rồi trả lời. Ôn Nhiên, cậu có nguyện ý cùng Lộ Tề trải qua quãng đời còn lại theo lời dạy của Thánh Kinh cùng cậu ấy ở chung, trước mặt thần cùng cậu ấy kết thành một thể, yêu cậu ấy, xoa dịu tôn trọng, bảo vệ cậu ấy, như yêu bản thân mình. Dù cho cậu ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, vẫn thủy chung hết lòng với cậu ấy đến tận lúc rời xa thế gian. Ôn Nhiên vô cùng kiên định trả lời. Tôi đồng ý, Lộ Tề, cậu có nguyện ý cùng Ôn Nhiên trải qua quãng đời còn lại, theo lời dạy của Thánh Kinh cùng cậu ấy ở chung, trước mặt thần cùng cậu ấy kết thành một thể, yêu cậu ấy, xoa dịu tôn trọng, bảo vệ cậu ấy, như yêu bản thân mình. Dù cho cậu ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, vẫn thủy chung hết lòng với cậu ấy đến tận lúc rời xa thế gian. Lộ Tề vẫn một bộ dáng trong sáng như cũ, giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn. Tôi đồng ý, giống như cậu đã từng nói. Em từng diễn tình cảm cùng vô số người nhưng chưa bao giờ chân chính dùng một phần tình cảm của bản thân. Giờ phút này, cậu vui vẻ không gì sánh được bởi vì cuối cùng cậu cũng dùng hết hoàn toàn phần tình cảm của mình thuộc về mình. Người chủ trì mời hai người trao nhẫn, Ôn Ngôn mặc tây trang bé bé chạy tới, nâng hộp nhẫn lên. Dưới sân khấu nhốn nháo, nhóc con đáng yêu quá. Mấy vị đạo diễn lập tức hỏi thăm thông tin liên hệ của nhóc con khắp nơi, muốn mời nhóc đóng vai khách mời. Edit Sam Lexel, Cơ Sun, được rồi, nhẫn đã trao. Tôi muốn hỏi các cậu có muốn nhắn nhủ điều gì với nhau không? Lộ Tề vừa đeo nhẫn lên tay Ôn Nhiên xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Có lẽ hơi xến, nhưng gặp được anh chính là chuyện may mắn nhất đời em. Dù tương lai chúng ta bước vào trung niên, lão niên, dù tương lai anh cũng sẽ già đi, nhưng chỉ cần anh bầu bạn, em đã cảm thấy cuộc đời này của mình vẹn toàn. Hà Từ liều mạng ôm ngực. Ngọt chết mất, Lộ Tề, lời tâm tình này của cậu hết sức trình độ đó. Vậy Ôn Nhiên, có lời gì muốn gửi gắm cho Lộ Tề không? Nhân dịp trước mặt bao nhiêu người nói ra luôn đi. Khuôn mặt nghiêm lạnh của Ôn Nhiên mang theo ý cười. Anh không biết nói lời bùi tai nhưng trước mặt đông người thế này anh cũng cam đoan với em, anh sẽ dùng cả đời bầu bạn bên em, chăm sóc em. Tập đoàn Ôn Thị của anh sẽ chuyển một nửa cổ phần cho em, tất cả tài sản của anh đều ràng buộc với thẻ căn cước của em, tùy em tiêu, em thích làm gì cứ làm, thích quay phim anh đầu tư, thích ăn gì anh sẽ học. Lộ Tề, anh yêu em. Chàng trai này từ trước giờ chưa từng nói mấy lần, anh yêu em, cư nhiên lại nói lời tỏ tình này với cậu trước mặt bao nhiêu người. Lộ Tề cảm thấy hoàn toàn bị tan chảy rồi, thật muốn hôn anh ấy ngay tức thì. Thế là Lộ Tề thật sự hành động luôn. Hai người trước mặt mọi người nồng nhiệt hôn nhau, trao đổi hơi thở cùng nhau, môi lưỡi quấn quýt như là nghi thức thân mật nhất thế gian. Hai người tựa bích nhân đứng trên đài cứ như vật phát sáng nhất toàn bộ nhà thờ, nụ cười trên mặt ngập tràn hạnh phúc khiến suy nghĩ của cha Ôn Nhẫn không được trở lại hình ảnh kết hôn cùng thê tử năm đó. Cuối cùng, ông vẫn thư thái nhìn hai người đang nhận lời chúc phúc của khách mời, sải bước đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người đàn ông đi tới trước mặt, Lộ Tề sững người không biết là ai. Thanh âm của Ôn Nhiên không có bất kỳ háo hức gì, nhàn nhạt nói. Phụ thân, Lộ Tề tức thời phản ứng lại cũng kêu một tiếng. Phụ thân, cha Ôn vậy mà không phản bác còn nói. Rảnh rỗi thì về Ôn Trạch thăm ta, miếng ngọc bội Lộ Tề cầm đi coi như ta chúc phúc hai đứa. Thế là cầm lại miếng ngọc bội hôm trước Ôn Nhiên lấy đi đưa cho Lộ Tề. Lộ Tề được yêu thương mà lo sợ nhìn Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nói, em cứ cầm đi, Lộ Tề mới gật đầu cầm ngọc bội, mười phần chồng quản nghiêm. Lúc này nhóm tàu kịch truyền thanh rốt cuộc chen lấn tới, Thanh Phong từ bộ dáng trong hiện thực cũng rất ngự tỳ, mặc một bộ váy kiểu công sở, dẫn đầu chúc mừng. Chúc mừng nha. Lộ Tề ban đầu vẫn chưa nhận ra, Ôn Nhiên giới thiệu từng người. Đây là Thanh Phong từ chuẩn bị của tàu kịch chúng ta, chính là cái người dụ dỗ em lúc trước đó, đây là Đông Vũ, đây là... Lộ Tề nháy mắt tràn ngập cảm kích nhìn cô nàng. Bà mối A, Đông Vũ vô cùng hâm mộ nhìn hai người. Thật không ngờ, võng phối đổi tới hiện thực cư nhiên cũng có kết cục tốt. Lại nghĩ tới lịch sử tình trường của mình cảm thấy thật thương xót. Ôn Nhiên nhìn ánh mắt hắn, nói. Thật ra thì con đường quen biết thế nào cũng không quan trọng, chủ yếu là cậu yêu người đó. Đông Vũ nghiền ngẫm lời y mấy lần, cười thoải mái nói. Anh nói đúng, là tôi tự cột mình vào dây thoát không ra thôi. Ban ngày uống mấy lần tiệc rượu, buổi sáng mấy người trong giới giải trí còn có nhóm fan. Buổi chiều tụ họp cùng người nhà, Cụ Ôn buổi chiều cũng tới cùng ba Lộ đánh cờ, hai người vậy mà nói chuyện vô cùng hợp ý, tay Ôn Nhiên và Lộ Tề vẫn nắm chặt suốt toàn bộ hành trình theo phía sau mọi người. Buổi tối, mọi người đều thức thời tự mình chạy đi tìm thú vui lưu lại họ trải qua thế giới hai người. Ôn Nhiên từ phòng tắm bước ra, Lộ Tề đang ở trong phòng dùng laptop nghe kịch truyền thanh của Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nhíu mày, đêm tân hôn, em định nghe cái này hả? Vẻ mặt Lộ Tề rất hoài niệm. Em chỉ cảm thấy thật biết ơn hồi đó nghe kịch truyền thanh của anh, mới để cho em quen biết yêu thương anh thế này. Ôn Nhiên ngược lại không hề phản bác, chỉ nói, người thật ở trước mặt em đây, em nghe kịch truyền thanh làm gì? Phốc, đúng đó, anh mau đọc cho em đoạn này đi, em muốn nghe anh đọc đoạn này lâu lắm rồi. Là lời thoại của một nhân vật trong sách Lộ Tề, lúc đó truyền thành kịch truyền thanh đã lượt bỏ bớt. Cuộc đời này rất dài, có thật nhiều thời gian đọc cho em nghe, chúng ta làm chuyện quan trọng trước nào. Hoàn chính văn, thiệt là lê lết từ hồi bản ro mới ra tới giờ mới xong, nếu là sinh con thì giờ nó vào tiểu học luôn rồi. Phiên ngoại xin phép không làm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cách chương.